Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai, Quebec, tiểu thư chia bài cầm lấy, đặt ở giữa. Linh Mục tiên sinh nhìn thoáng qua, cũng cầm lấy một tấm bài trong đó, mở ra. Ca cơ, lớn hơn lương thần một chút, tạm thời lương thần bị vây ở tình thế xấu. Người đứng sau Linh Mục tiên sinh, đủ thần thái kích động. Cảnh Hào Hào lại dùng sức siết lòng bàn tay, trái tim nhảy giống như có thể vượt qua sự chịu đựng của cô bất cứ lúc nào. Đây chính là vừa mới bắt đầu, lương thần cũng đã đặt xuống lợi thế lớn nhất, nếu anh và Linh Mục tiên sinh tiếp tục chơi như vậy nữa, kết cục sẽ như thế nào? Ngay tại lúc Cảnh Hào Hào suy nghĩ miên man trong đầu, lương thần bị vây ở hoàn cảnh xấu, lại khí định thần nhàn mở miệng một lần nữa, giống như hoàn toàn không thèm để ý tình huống mình bị vây một lần nữa, tiếp tục nói. Linh Mục tiên sinh, hai năm này tập đoàn Giang Sơn mở rất nhiều sản nghiệp mới, buôn bán điện tử, sản phẩm điện tử, đã đánh ra nhãn hiệu có giá trị do thị trường đánh giá, không ít hơn 2.500 tỷ đô la, hiện tại tôi lấy ra hết toàn bộ những nhãn hiệu này, nếu tôi thua, những nhãn hiệu này sẽ đổi tên thành nhãn hiệu của gia tộc Linh Mục thị trường đã có bây giờ, đều thuộc về sở hữu của Linh Mục tiên sinh. Cùng với lời nói lương thần, đầu ngón tay người đàn ông phụ trách hợp đồng bay nhanh gõ ở trên bàn phím. Đợi cho lời nói lương thần rơi xuống, máy in liền phát ra tiếng vang sàn sạt, sau đó người đàn ông đưa hợp đồng cho lương thần xem qua. Lương thần đại khái quét mắt hai lần, cầm lấy bút. Lương thần, Cảnh Hào Hào đứng ở một bên vươn tay, để lại cánh tay anh. Lương thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, đáy mắt cô gái, di động lo lắng nồng đậm. Giờ này khắc này, anh có thể hiểu là cô là đang lo lắng cho anh không? Đáy lòng lương thần chậm rãi hiện lên một chút vui sướng, cười cười nhợt nhạt về phía Cảnh Hào Hào, đưa cho cô một ánh mắt yên tâm, không có dừng lại ký tên của mình xuống. Vì thế, mấy nhãn hiệu mới mở của tập đoàn Giang Sơn trong mấy năm nay cứ như vậy trở thành lợi thế, lại rơi vào trong tay tiểu thư chia bài lần nữa. Lương thần chậm rãi buông bút trong tay, nhìn Linh Mục tiên sinh đối diện, nói. Linh Mục tiên sinh, ông có thêm tiền cực không? Nếu không thêm, tôi lật bài. Nói xong, lương thần liền lật lá bài thứ hai lên. Chờ, Linh Mục tiên sinh lên tiếng chặt đứt hành động của lương thần, ánh mắt nhìn lương thần, nói. Tôi theo, lương tiên sinh lấy ra nhãn hiệu giá trị tăng đến 2.500 tỷ đô la làm tiền đặt cược, tôi sẽ cầm 30% cổ phần công ty gia tộc Linh Mục làm tiền đặt cược, giá trị thị trường hạch toán một chút, đại khái cũng là 2.500 tỷ đô la. Lương thần câu môi cười, không nói gì. Linh Mục tiên sinh đợi cho hợp đồng in ra ký tên, sau đó liền nhanh nhẹn xốc lá bài thứ hai lên. Ca rô, hơn nữa lá ca ông ta vừa mới lật lên, vừa vặn là đôi ca. Cùng lúc đó lương thần cũng xốc bài lên, ca bích. Quy bích và ca bích là một sành cùng loại. Lương thần vốn cùng vây ở tình thế xấu, lúc này kéo thành thế hòa với Linh Mục tiên sinh. Tấm cuối cùng, là lá bài sinh tử sẽ quyết định thắng thua. Hiện trường trong nháy mắt im lặng không có âm thanh gì. Tất cả mọi người ngừng thở, không khí toàn bộ hiện trường, hơi có chút ngưng trệ. Thời gian qua khoảng một phút đồng hồ, ngón tay lương thần chậm rãi phủi lá bài tú lơ khơ để sẵn trên mặt bàn kia, nhìn Linh Mục tiên sinh trước mặt nói. Linh Mục tiên sinh, trước khi lật bài, gocchuyenaudio.com, tôi còn muốn thêm tiền đặt cược lần nữa. Cách chương.